Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 309. Mãn Thanh Thập Đại Cực Hình 2/5. Lôi thần rớt con ngươi co vào, nguy cơ tử vong nhường hắn có dũng khí như đặt mình vào hầm băng cảm giác. Hắn nhớ tới trước đó đủ loại, vội vàng nói: "Tô tiên sinh, việc này không phải ta chi nguyện. Cai Na cùng thần tộc thế lớn, ta không cách nào phản kháng, chỉ có thể lá mặt lá trái. Tô tiên sinh, còn xin ngài cho ta chúng thần điện một con đường sống. Ta chúng thần điện nguyện ý đem tất cả tài phú, hết thảy hiến cho Tô tiên sinh." Nói tới chỗ này, Lôi thần rớt ánh mắt sáng. Hắn cảm giác hy vọng ngay tại phía trước. Tô Trạch, ái đài, điểm này không thể nghi ngờ. Theo trước đó nhường chúng thần điện bồi thường, lại thêm lần này yêu cầu huyết vô cừu chữ vật giới chỉ. Chỉ là, Lôi thần rớt hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Tô Trạch, cũng là có nguyên tắc. Hỗn trướng đồ vật, ngươi bán Hải Lam Tinh, xem Hải Lam Tinh vô số sinh linh làm kiến hôi, thế mà còn dám hối lộ ta. Ngươi đây là phản nhân loại tội, liền nên xử bán. Lập tức đá vào Lôi thần rớt trên mặt, rớt lên tiếng bay ngược mà ra. Một bên, chiến thần Ares ngược lại là xương cốt rất rắn, cắn răng nói: "Tô tiên sinh, quốc gia các ngươi có câu nói, gọi là sĩ có thể giết, không thể nhục, thần chủ dù sao từng là Hải Lam Tinh đệ nhất cường giả. Ngươi làm như vậy sợ là có chút không thích hợp đi." Tô Trạch vui vẻ, hắn nhìn về phía chiến thần Ares, cười nói: "Ngươi ý tứ, ta dùng chân đạp mặt của hắn, là vũ nhục hắn, không bằng cho hắn một cái thống khoái." "Không!" Rớt gấp, hắn trừng to mắt, giãy giụa lấy bò lên, quỳ trên mặt đất, mãnh liệt cầu sinh dục triệt để bạo phát, kêu khóc nói: "Không, Tô tiên sinh, ngươi đừng nghe Ares nói năng bậy bạ, ta muốn sống, ta muốn sống." Phốc phốc, đáp lại hắn là Tô Trạch nước đá lưu ly kiếm, rét lạnh thấu xương kiếm ý, trong nháy mắt liền đem Lôi thần rớt thân thể xuyên thủng. Sắc bén kiếm khí đem hắn sinh cơ triệt để mang đến. Lạch cạch, đã từng Hải Lam Tinh đệ nhất nhân, chúng thần điện thần chủ, như vậy vẫn lạc. Tô Trạch khí thế bộc phát, thần niệm chấn động, đem Cai Na, chiến thần, hỏa thần các cao thủ nhau nhau chấn choáng. Sau đó thi triển thủ đoạn, đem bọn hắn khí huyết kim thân đại đạo trực tiếp đánh nát, ném cho Mộc Tĩnh Vân. Bọn hắn tỉnh lại về sau, có chừng trung phẩm cảnh thực lực, đến lúc đó để cho người ta hào hào trông giữ, về sau là Đại Đông Sơn kiến thiết góp một viên gạch đi. Đúng, dự trấn, thông thành đều muốn trùng kiến. Tô Trạch hỏi một câu, sau đó cười nói: "Lão Vương, chúng thần điện, huyết tộc dư nghiệt cũng không ít, ta cảm thấy hẳn là toàn bộ chộp tới, phế bỏ bọn hắn, nhường bọn hắn là quốc gia chúng ta mỹ lệ phát triển làm cống hiến." Vương Hầu, ngoặc kép, hắn đột nhiên cảm thấy, Tô Trạch nói rất hay có đạo lý, bây giờ, tiêu diệt chúng thần điện cùng huyết tộc lửa xém lông mày. Nếu không một khi hắn ức tiến hành ám sát, đánh lén hoặc là trực tiếp liên hệ thần giới, lại đưa tới càng nhiều cao thủ. Bất quá, hắn nhưng không có Tô Trạch loại thủ đoạn này, đánh giết một vị tuyệt điên phong hầu cảnh cường giả, nhưng so sánh bắt sống, phế bỏ dễ dàng nhiều. Lúc này từng đầu mệnh lệnh hạ đạt xuống dưới, thông chi chư vị tuyệt điên trấn thủ biên cương tất cả thành, thông chi các nơi võ đạo cục quản lý, năng lượng dụng cụ đo lường 24 giờ mở ra. Một khi phát hiện cường giả nhập cảnh, lập tức báo cáo. Mặt khác, rút mất quốc nội am hiểu ám sát, truy tìm tuyệt điên, lại mời 6 đại thánh địa hiệp trợ, lập tức ra ngoài, thừa chúng thần điện cùng huyết tộc còn chưa kịp phản ứng trước đó đánh bọn hắn một cái trở tay. Không kịp, về phần đằng sau xử lý như thế nào, Tô Trạch mặc kệ, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, phát sầu, đông hoang vực, thần tộc, hẳn là lại muốn như đối phó thần ma tông, Âu Dương Thị như vậy, đi tìm thần tộc giảng đạo lý. Tô Trạch cảm thấy, giảng đạo lý loại phương thức này, đối đãi một cái siêu cấp đại gia tộc đại thế lực lúc, khả năng được không quá thông. Dù sao, cái này gia tộc, đế cấp nhiều như chó, thánh cảnh đi đầy đất, thế mà còn có thiên vương cảnh, thậm chí thiên vương cảnh phía trên cường giả. Đạo lý nói không thông, vậy cũng chỉ có thể so nắm đấm lớn nhỏ. Chờ qua mấy ngày trước trên người huyết vô cừu nếm thử một cái mãn thanh thập đại cực hình. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra chút gì. Tô Trạch cân nhắc chính một cái thực lực. Trầm ngâm nói, nếu như cái này thần tộc chỉ có hơn 10 vị thiên vương cảnh cường giả, có lẽ ta có thể bằng vào thanh liên kiếm kinh, trận pháp cùng cửu chuyển kim thân quyết, pháp thiên tượng địa, đại diễn thiên kiếm thuật. Kiếm trận cái này lác đác không có mấy thủ đoạn át chủ bài cùng bọn hắn quần nhau. Nhưng nếu là có 350 vị thiên vương cảnh, cùng 3-5 vị thiên vương cảnh phía trên cường giả, Tô Trạch nghiêm túc ước định một cái. Chỉ sợ, tự mình chỉ có thể tự vệ a. Được rồi, vẫn là đi trước tìm Giang Thanh Hòa đi. Bình thường xuống tới, tăng lên một cái kiếm trận. Thuận tiện rút ra rút thưởng, lại trị điểm đồ vật tăng thực lực lên. Bếp núc lớp bên kia, thức ăn thơm phức, đưa tới, cuối cùng, không có mình đầu bếp làm tốt. Ăn uống no đủ, Tô Trạch tìm địa phương sạc điện cho điện thoại di động. Khởi động máy về sau, cho Giang Thanh Hòa gọi điện thoại. Đáng tiếc, Giang Thanh Hòa điện thoại, biểu hiện không tại khu phục vụ, đi khu hoang dã. Tô Trạch nhíu mày, trong lòng, một trận lo lắng, nhưng cẩn thận suy nghĩ một cái, có vẻ như lại không cái gì đáng lo. Giang Thanh Hòa thực lực không yếu, trên người vũ khí trang bị so Hải Lam Tinh 90% tuyệt điên cũng tốt. Dù là gặp được cửu phẩm cảnh, đánh không lại, có thể cửu phẩm cảnh dù là bạo lá gan, cũng đừng hòng đánh chết Giang Thanh Hòa. Thôi. Nàng cũng là võ giả, đối võ đạo yêu quý, không kém chút nào ta đối tiên đạo truy cầu, liền theo nàng đi thôi. Tô Trạch thổn thức không thôi, hắn gọi tới cơ bần, lại lấy ra tới một đống lớn đồ vật, nói, ngươi đem những này, giao cho Giang Thanh Hòa, những này đan dược, trang bị nên như thế nào sử dụng, ta sẽ biên tập tin nhắn gửi đi cho nàng, có những tư nguyên này. Hẳn là có thể ngắn thời gian bên trong, nhường Giang Thanh Hòa xung kích tuyệt điên cảnh. Đúng, lần này, ngươi theo ta cùng nhau đi thần giới đi. Ta tại không gian thông đạo một bên khác là một bộ khu nhà cấp cao. Thiếu cái giữ cửa, cơ bần trầm ngâm một lát, nghĩa chính ngôn từ, lắc đầu cự tuyệt. Tô tiên sinh, ta thụ ân huệ của ngươi, lẽ ra không nên cự tuyệt ngươi. Có thể ta cơ bần quật khởi tại bé nhỏ, theo đuổi chính là võ đạo đỉnh phong, tha thứ ta không thể làm canh cổng chuyện thế này. Tô Trạch thản nhiên nói, một bộ trung phẩm linh binh, mặt khác công pháp tùy ngươi chọn, giúp ngươi phong hầu, lạch cạch. Cơ bần chỉ cảm thấy hai chân của mình cùng miệng căn bản không nhận đại não khống chế. Quỳ một chân trên đất, cao giọng nói, Tô tiên sinh lên tiếng, có dũng khí có không theo. Ha ha, Tô Trạch cười to, mắng, xem ngươi cái này đức hạnh, lão tử cho ngươi đi qua, cũng không phải thật để ngươi xem cửa lớn. Có đôi khi cướp về chiến lợi phẩm, không, là người khác tặng đồ vật, cần thu dọn, phân loại, ngươi ngẫu nhiên còn có thể giúp ta tìm hiểu tin tức. Đúng rồi. Huyết vô cừu cái này chó đồ vật nhốt tại chỗ nào? Ta vẫn muốn tìm người. Thử một chút mãn thanh thập đại cực hình. Bây giờ, cuối cùng là có cơ hội. ngoặc kép, thi sáng, cảm tạ vận mệnh tiền xu đại lão mỗi ngày là điểm khen thưởng. Cảm tạ miệng Hagu qua lão kêu tia thi điểm khen thưởng. Cảm tạ yêu, cứ như vậy đại lão mỗi ngày là điểm khen thưởng. Cảm tạ không có đường lui tồn tại đại lão mỗi ngày là điểm khen thưởng. Cảm tạ yêu, cứ như vậy đại lão tiết phía trên một chút khen thưởng. Cảm tạ sao sao đại lão mỗi ngày phía trên một chút khen thưởng. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.